Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1022, Nhất Tiếu Lâu. Chương 1022, Nhất Tiếu Lâu so sánh Thiên Dực Đảo, Âm Dương Đảo thậm chí là Cổ Yêu Đảo mà nói, Thủy Lệ Đảo xem như nhỏ, ở trên không trung nhìn xuống, cơ hồ có thể một chút thu hết toàn cảnh. Đương nhiên, đối với Diệp Chân nhãn lực mà nói, Thủy Lệ Đảo chỉ có thể coi là Diệp Chân trên ngoại vực Tử Hải thấy qua tương đối nhỏ một chút hòn đảo, mà không phải đảo nhỏ. Hiện lên bất quy tắc hình bầu dục, dài nhất chỗ ước chừng khoảng 3 vạn dặm, hẹp nhất chỗ ước chừng 5.000 dặm, cái này phải đặt ở Hắc Long vực hoặc là chân linh vực bên trong, cũng coi là một nước chi địa. Toàn đảo đều bị xanh tươi tốt lục sắc nơi bao bọc. Ở trên đảo có rất nhiều địa phương trên không, càng có linh quang bao trùm. Nơi đó hẳn là Thủy Lệ Đảo tỉ mỉ gieo trồng dược điền. Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh hai người vừa mới rơi xuống Thủy Lệ Đảo bến cảng bên trên. Trên đảo không khí đập vào mặt, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, để cho người ta không khỏi tinh thần chấn động. Phá Hải Đại Thánh lại là nhíu mày. Cái này Thủy Lệ Đảo bên trên, cái gì cũng tốt, liền cái mùi này quá khó ngửi. Khó ngửi, Diệp Chân không khỏi yên lặng. Quả nhiên, cái này xưa nay làm việc rất có tính cách Tam Ca cùng người bình thường quả thật không giống nhau. Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh hạ xuống, đã sớm có một tên tóc bạc trắng áo xanh lão bộc tiến lên đón, cười ha hả hướng về phía Phá Hải Đại Thánh chắp tay. Nguyên lai năm nay đến phiên Phá Hải Đại Thánh, lão hủ cái này toa hữu lễ, lão già còn không chết. Phá Hải Đại Thánh cười mắng một tiếng, sau đó tiện tay ném ra ngoài một cái bình ngọc. Ây, ngươi nắm ta đại ca giúp ngươi lưu ý ngân sa tinh. Ta đại ca trước đây ít năm tự mình vào biển góp nhặt 3 lượng. Nắm ta mang cho ngươi lão già này. Bị Phá Hải Đại Thánh mắng, vị này tóc bạc áo xanh lão bộc vẫn như cũ cười ha hà. Xem ra hẳn là người quen cũ. Duy nhất để Diệp Chân cảm thấy có chút quái dị là cái này tóc bạc áo xanh lão bộc danh tự Trần Bì. Một mực rất phổ thông dược liệu. Xem ra hẳn là đi theo Thủy Lệ Đan Vương lão bộc. Vị thanh niên này tài tuấn, nếu như lão phu đoán được không sai, hẳn là trước đó vài ngày Thiên Dực Đảo thông cáo tứ phương Thiên Dực đệ tứ thánh Trấn Hải Đại Thánh. A, lão hủ gặp qua Trấn Hải Đại Thánh. Không đợi Diệp Chân trả lời, Trần Bì liền hướng về Diệp Chân xá dài xuống dưới. Diệp Chân vội vàng đỡ dậy. Không biết Trần lão tiên sinh, Trần lão tiên sinh cái kia 4 chữ, hắn không chịu nổi. Tứ đệ, học ta cũng như thế, gọi hắn lão già liền tốt. Phá Hải Đại Thánh nói ra, cái này Trần Bì cái kia một đầu tóc bạc, để Diệp Chân gọi lão già 3 chữ lại để không ra. Mặc dù Diệp Chân minh bạch đây không phải Phá Hải Đại Thánh cùng Trần Bì ở giữa thân cận hô. Đại Thánh, xem ra so với ngươi, Phá Hải Đại Thánh nhưng phúc hậu nhiều. Phá Hải Đại Thánh, Trần lão tiên sinh 4 chữ, lão hủ là không chịu nổi. Nếu là lão già không tiện, Đại Thánh gọi ta lão Trần là có thể. Nói xong, tóc bạc lão bộc Trần Bì trong tay liền có thêm 2 khối thanh giòn ướt át khối ngọc. Trong lòng bàn tay ánh lửa phun ra, ngay tại chỗ một trận luyện hóa về sau, nhưng phân đưa cho Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh. Thiên Dực Đảo thiệp mời là không cần nghiệm nhìn, đây là 2 vị đại thánh thân phận ngọc phù, ở trên đảo hành tẩu thời điểm còn xin tùy thân mang theo, tốt nhất là tùy thân đeo, tự nhiên là không người dám quấy rầy 2 vị. Mặt khác, ngọc phù bên trong viết có Thủy Lệ Đảo các loại lệnh cấm đều ở bên trong, còn xin 2 vị có rảnh nhìn xem. Còn có, sớm đã vì hai vị quý khách an bài chỗ ở. Bằng khối này thân phận ngọc phù có thể mở ra, liền là chỗ nhỏ một chút. Còn xin hai vị thứ lỗi thì cái, Trần Bì nói ra, lệnh cấm chúng ta cũng không biết. Không thể tại quy định nơi trốn bên ngoài giết người đánh nhau các loại. Năm nay lần này, có cái gì biến hóa mới? Phá Hải Đại Thánh không nhịn được hỏi. Hồi Đại Thánh, ngoại trừ ở trên đảo mới tăng hai khối dược điền bị chia làm cấm địa bên ngoài. Lại không cái khác biến hóa. Cùng trước mấy lần không sai biệt lắm. Trần Bì đáp, vậy là tốt rồi. Tứ đệ, chúng ta đi. Phá Hải Đại Thánh liền không kịp chờ đợi rời đi. Phảng phất có cái gì việc gấp. Hai vị Đại Thánh đi tốt. Đợi qua mấy ngày có nhàn rỗi, lão hủ tự sẽ tiến về tiếp hai vị Đại Thánh. Trần Bì cười ha hả chắp tay đưa mắt nhìn Diệp Chân. Cùng Phá Hải Đại Thánh rời đi. Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn chăm chăm về phía mặt biển. Tùy thì chuẩn bị chờ đón vị kế tiếp khách đến thăm. Liền đi ra mấy bước đường công phu, Diệp Chân liền đã đem khối này thân phận ngọc phù bên trong lệnh cấm nhìn cái không sai biệt lắm. Đang lúc hỏi ra nghi hoặc chỗ thời điểm, Phá Hải Đại Thánh mở miệng lần nữa. Tứ đệ, kỳ thật cái này lệnh cấm, trọng yếu nhất liền mấy đầu. Thứ nhất, cấm địa chớ nhập, một khi phát ra, lập tức khu trục, nghiêm trọng người tru sát. Thứ hai đâu liền là hư hao bồi thường. Vị này Thủy Lệ Đan Vương là cái người tao nhã. Trên đảo một ngọn cây cọng cỏ đều từ hắn tỉ mỉ cấy ghép an bài. Nhất là trên đảo Thủy Lệ nhàn cư phạm vi ngàn dặm bên trong kiến trúc, cơ hồ toàn bộ từ Thủy Lệ Đan Vương tự mình thiết kế xây thành. Nếu ai phá hủy, nhưng toàn bộ đến bồi thường. Mà lại giá cả kia. Hắc hắc, Phá Hải Đại Thánh không có hảo ý nở nụ cười. Thế nào, giá cả rất đen sao? Diệp Chân có chút kỳ quái. Nào chỉ là đen a? Đã từng có một lần, một vị khai phủ cảnh bát trọng vương giả một trường hủy đi một dặm phương viên một mảnh đất trống. Kết quả, hắn đền hết tử quần không nói, còn thiếu ngàn vạn khối linh tinh nợ bên ngoài. Phá Hải Đại Thánh nói ra, thứ ba một điểm đâu, liền là trừ nhất tiếu lâu bên ngoài, địa phương khác cấm chỉ động võ, càng không nói đến là giết người. Tại nhất tiếu lâu bên ngoài động võ người, lập tức khu trục ra đảo. Tại nhất tiếu lâu bên ngoài kẻ giết người, phạm chi tất chu, trên cơ bản chỉ những thứ này, về phần cái khác những cái kia kỳ kỳ quái quái lệnh cấm. Trên cơ bản không cần phải để ý đến. Phá Hải Đại Thánh nói ra. Diệp Chân lông mày khẽ động. Tam ca, nhất tiếu lâu là địa phương nào? Vì cái gì ở nơi đó có thể giết người? Tới đây đỉnh tiêm võ giả. Thật nhiều người ở giữa đều có ân oán chưa hết. Có còn có sinh tử huyết cừu. Ở trên đảo là không cho phép động võ. Bất quá, những cái kia vừa thấy mặt liền đỏ mắt võ giả. Có đôi khi khởi sướng cuồng đến, mạnh hơn lệnh cấm cũng ngăn không được. Dứt khoát Thủy Lệ cư sĩ liền dựng lên nhất tiếu lâu cái này luận võ chiến đấu giải quyết ân oán địa. Phương, cung cấp hội tụ đến võ giả nơi này ở chỗ này ước chiến thậm chí là quyết chiến sinh tử. Về phần danh tự nha, lúc trước không phải nói nha, Thủy Lệ cư sĩ là cái nổi danh người tao nhã. Càng hy vọng những cái kia cường giả đỉnh cao ở giữa có thể nhất tiếu mẫn ân cừu, liền đem cái kia luận võ giải quyết ân oán địa phương đặt tên là nhất tiếu lâu. Nói xong, Phá Hải Đại Thánh lại bổ sung một câu, mà lại toàn bộ Thủy Lệ đảo chơi tốt nhất địa phương kỳ thật liền là nhất tiếu lâu. Tứ đệ ngươi mấy ngày nay có rảnh có thể đi dạo một vòng. Thời gian không bao lâu, Phá Hải Đại Thánh liền đem Diệp Chân dẫn tới bọn hắn an bài chỗ ở. Tùy ý cho Diệp Chân giới thiệu một chút, cũng có chút vô cùng lo lắng rời đi. Tứ đệ, ta có một vị cố nhân đi tiếp, ngươi lời đầu tiên mình dạo chơi a. cái này Thủy Lệ Đào tốt nhất đồ chơi nhiều nữa đâu. Ngươi đừng lên khi liền tốt, có việc, cho ta phát phù tấn liền tốt. Ném một câu nói như vậy, Phá Hải Đại Thánh thân hình lóe lên, liền biến mất trên bầu trời. Thủy Lệ Đào an bài chỗ ở, xác thực không lớn, chỉ có một gian phòng ngủ, một gian tĩnh thất, một gian tịnh phòng, một cái tiểu đình, lồng chung một cái 100 mét lớn nhỏ tiểu viện. Bất quá toàn bộ trong tiểu viện bố trí vô cùng tinh xảo. Mỗi một bồn xanh biếc chậu nhỏ cành, bao quát bày ra cùng chậu hoa, đều có thể nhìn ra là dùng tâm chi tác. Theo Phá Hải Đại Thánh giới thiệu, dạng này 100 mét lớn nhỏ viện, toàn bộ Thủy Lệ Đảo bên trên, ước chừng chỉ có 100 tòa tả hữu, trên cơ bản đều là lưu cho những cái kia có mặt mũi tồn tại. Về phần khai phủ cảnh vương giả, trên cơ bản chỉ có thể ở trên đảo tập trung tu kiến to 10 mấy mét tĩnh thất. Tất cả đều là gần sát cùng một chỗ cái chủng loại kia. Bất quá coi như thế, đối với mỗi một giới thưởng đan đại hội đều vượt qua 1000 người quy mô. Cái này tiếp đãi năng lực cũng đủ cường đại. Theo Phá Hải Đại Thánh thuyết pháp, 2 người bọn hắn cái tới không phải sớm nhất, nhưng cũng không phải chậm nhất. Cho nên, từ Thủy Lệ Đào phương diện an bài giao dịch đại hội, đấu giá hội, treo giải thưởng đại hội các loại, cũng còn chưa bắt đầu. Bất quá, những cái kia tới sớm đám võ giả, đã sớm trên đảo bắt đầu lẫn nhau giao dịch, theo như nhu cầu. Theo Phá Hải Đại Thánh nói, nhiều năm như vậy tổ chức xuống tới, cái này mỗi 10 năm một lần thưởng đan đại hội, đơn giản trở thành một cái kỳ hoa đại hội. Thậm chí có một ít tinh thông cùng ưa thích chủ nghệ khai phủ cảnh đại năng ở chỗ này mở lâm thời quán rượu, bán ra các loại cổ quái kỳ lạ sơn chân hải vị. Đương nhiên, giá cả kia, đoán chừng ăn một bữa liền có thể tiêu hao một vị khai phủ cảnh vương giả 1-2 tháng thậm chí 1 năm tu luyện cần thiết. Bất quá, trên đời này, ăn hàng là xưa nay không thiếu hụt. Càng đừng đề cập là cái khác đủ loại nghề. Cho nên, lúc rời đi, Phá Hải Đại Thánh căn dặn Diệp Chân chính mình đi dạo chơi. Diệp Chân cũng không có vội vã ra ngoài. Trước tiên ở công trình đầy đủ hết tịnh phòng bên trong cực kỳ sạch sẽ một phen. Đổi một bộ sạch sẽ trường sam màu xanh. Lúc này mới một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài. Đi hướng Thủy Lệ Đảo chuyên môn vạch ra tới cái kia một mảnh Thủy Lệ phiên chợ. Thủy Lệ phiên chợ chiếm diện tích ước chừng có 100 dặm phương viên. Võ giả các loại trong âm thầm giao dịch các loại nghề toàn tập bên trong tại bên trong. Bao quát đến trên đảo võ giả, cũng toàn bộ tập trung ở tại xung quanh. Mặc dù cách thưởng đan đại hội chính thức mở ra kỳ hạn còn có 7 ngày công phu. Lúc này Thủy Lệ trên chợ, đã người đến người đi, những cái kia cầu mua võ giả liền nhắm mắt xếp bằng ở kế hoạch xong quầy hàng bên trên. Trước mặt để đó miếng ngọc bên trên khắc vạch lên muốn cầu mua vật phẩm. Chỉ có người mở lời lúc, mới có thể mở to mắt. Về phần bán, liền phiền phức nhiều, muốn mua bán đồ vật bày không hạ hoặc là một chút chân quý. Đều dùng miếng ngọc khắc họa về sau biểu hiện ra. Sau đó dò xét một cái nơi này ngồi xếp bằng làm giao dịch võ giả. Không phải khai phủ cảnh thất bát trọng tu vi, liền là khai phủ cảnh ngũ lục trọng tu vi. Tùy ý xem xét, phụ cận dạng này quầy hàng có 1000 cái. Cái này khiến Diệp Chân xá lưỡi không thôi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy khai phủ cảnh vương giả. Bất quá, đại đa số võ giả bán không phải thiên tài địa bảo liền là linh khí, công pháp bí thuật các loại. Đương nhiên, cũng không thiếu được những cái kia cổ quái kỳ lạ. Nơi này lại còn có bán nữ nô, nói là phiêu tuyết vực thiên sinh lệ chất tuyết nữ. Thậm chí, còn có trực tiếp bán tông môn, bán chăm sóc quốc sĩ, bán hòn đảo cũng có 1000 cái. Càng có trực tiếp bán không người hải đảo địa đồ các loại. Diệp Chân một đường cưỡi ngựa xem hoa. nhìn hoa cả mắt. Đột nhiên, một đạo tràn đầy lửa giận sát khí liền khóa chặt lại Diệp Chân. Phía trước một vị bầy quầy bán hàng khó chủ đột nhiên liền đứng lên lan tại Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân, không nghĩ tới ngươi cũng dám tới đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.